Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, che giấu. Vô sơ định vị, tần lão sư nhận được điện thoại thời điểm, chính đang văn phòng ăn cơm, chính nàng ở nhà làm cơm chưa, mang tới được, nghe được Viên Kha mang theo tiếng khóc nức nở đem sự tình nói một lần. Tần lão sư lúc ấy liền luống cuống, tranh thủ thời gian một bên nhượng bọn hắn báo cảnh. Sau khi cúp điện thoại, một bên cho hệ bên trong lãnh đạo gọi điện thoại, đánh cú điện thoại này về sau. Tần lão sư mới nhớ tới, còn không có cho Ngô Tiếu Tiếu người nhà nói sao. Điện thoại kết nối là Ngô Tiếu Tiếu mụ mụ, nghe nói cười cười đã xảy ra chuyện, trong lòng cả kinh. Lập tức lại nghĩ tới lão công vừa tương đương vừa gọi điện thoại tới. Ổn định tâm thần về sau, Ngô Tiếu Tiếu mụ mụ hảo ngôn cùng tần lão sư làm giải thích. Tần lão sư, cảm ơn ngươi, chuyện này ta biết, nhà chúng ta thân thích cũng đã gọi điện thoại cho ta đến đây. Bọn hắn nói giỡn cười ở bọn hắn nơi đó. Tạ ơn tần lão sư quan tâm, cũng tạ ơn các bạn học. Nói xong, Ngô Tiếu Tiếu mụ mụ thực sự nhịn không được, liền cúp điện thoại, nằm trên ghế salon ô ô khóc lên. Bên trên Thượng Hải Đại học tiếng Trung hệ phụ đạo viên văn phòng bên trong, tần lão sư một mặt nghi ngờ nhìn xem điện thoại, hướng cửa ra vào đi, bước chân cũng ngừng lại. Tần lão sư, đi mau ô ao. Phía trước một tên lão sư quay đầu, một mặt lo lắng thúc giục nói. Tại vừa mới tần lão sư nghe thời điểm, tại phòng làm việc ba vị nam lão sư cũng nghe được tần lão sư nóng nảy lời nói. Nghe nói có học sinh khả năng bị bắt cóc, ba vị tuổi trẻ lão sư lập tức chào hỏi một tiếng, chuẩn bị cùng tần lão sư cùng đi tìm. Bất quá, vừa mới ra văn phòng không lâu, một tên lão sư quay đầu, liền nhìn thấy tần lão sư nghi ngờ đứng ở cửa ra vào bất động. À, Ngô lão sư, khả năng không cần, Ngô Tiếu Tiếu mụ mụ nói, nàng trên Thượng Hải thân thích trong nhà, ngươi trong lớp học sinh, không phải nói điện thoại di động của nàng tắt máy à. Ngô lão sư một mặt nghi ngờ nói, tất nhiên đi nhà thân thích, cũng không cần tắt máy à. Huống chi, học sinh của ngươi còn nói nàng là bị người ôm đi. Chúng ta chí ít lấy được hiện trường đi xem một chút đi. Tần lão sư cũng có chỗ nghi hoặc, nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, cùng ba tên nam lão sư cùng một chỗ chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Tiếng Trung hệ bên này tiếp vào tần lão sư báo cáo về sau, đối chuyện này cũng phi thường để bụng. Dù sao trước mấy ngày, y học viên Lâm Hiểu mới mất tích, nhà của nàng thuộc cũng tới trường học náo loạn một trận. Mà lại nghe nói, không những Lâm Hiểu, sát vách đại học một cái nữ học sinh cũng mất tích. Mà hiện tại, trường học của bọn họ lại có một cái nữ học sinh hư hư thực thực bị bắt cóc. Liên tục hai tên học sinh xảy ra chuyện, bọn họ lên Thượng Hải Đại học, khả năng thật muốn nổi danh. Hệ bên trong chủ nhiệm sau khi nghe được, không lo được ăn cơm, cũng chạy trở về văn phòng, đồng thời nghe ngóng mất tích học sinh danh tự về sau, hướng viện lãnh đạo làm báo cáo. Viện trưởng nghe xong, hư hư thực thực mất tích nữ học sinh gọi Ngô Tiếu Tiếu, thoáng chốc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hệ bên trong không biết Ngô Tiếu Tiếu bối cảnh, xem như viện trưởng, hắn lại là biết rõ. Ngô Tiếu Tiếu là trong trường học Ngô viện sĩ cháu gái ruột a. Nếu như nàng thực sự ra sự tình gì, trường học liền thực sự xảy ra chuyện lớn. Chuyện này, viện trưởng không dám giấu giếm, tranh thủ thời gian cho hiệu trưởng gọi điện thoại đi qua. Hồi báo chuyện này, hiệu trưởng nghe xong, trong lòng lộp bộp một cái. Cùng viện trưởng không đồng dạng như vậy là, hiệu trưởng trước hết nhất nghĩ tới là Ngô viện sĩ nghiên cứu của bọn hắn hạng mục là một trường học chi trường, đặc biệt là bên trên Thượng Hải Đại học loại này có cường đại nghiên cứu khoa học năng lực hiệu trưởng, đối với một chút sự tình hiểu trường học, rất nhiều người đều muốn hơn rất nhiều, được nhiều, được nhiều. Hiệu trưởng trầm giọng nói, Vương viện trưởng, các người bình thường liên hệ Ngô Tiếu Tiếu người nhà, lão Ngô bên kia cũng đừng tiết quấy rầy. Hiệu trưởng, dạng này có thể chứ? Vương viện trưởng có chút lo lắng. Lão Ngô bên kia ta sẽ gọi điện thoại tới hỏi thăm. Hiệu trưởng nói ra, tốt, hiệu trưởng, ta biết. Vương viện trưởng cúp điện thoại, tìm ra học sinh liên hệ sổ truyền tin, cho Ngô Tiếu Tiếu phụ thân gọi điện thoại đi qua. Tự nhiên, cũng đã nhận Ngô viện sĩ chỉ thị Ngô Tiếu Tiếu phụ thân. Cũng giống như nhau lý do thoái thác, nghe được Ngô Tiếu Tiếu phụ thân cười làm ra giải thích. Vương viện trưởng mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thở dài một hơi, cũng không có hướng chỗ sâu suy nghĩ nhiều. Cúp điện thoại, Vương viện trưởng tự nhiên thông chi tiếng Trung hệ. Tiếng Trung hệ bên kia thở dài một hơi, lại cho Tần lão sư gọi điện thoại đi qua. Tần lão sư bốn người lúc này cũng đã ngồi một tên lão sư xe, đuổi tới Viên Kha nói địa phương, cùng Viên Kha đám người hội hợp, lấy được phía trên xác nhận về sau, Tần lão sư cũng rốt cục yên tâm. Hảo Ngôn đối Viên Kha đám người an ủi vài câu về sau, liền để bọn hắn sẽ ký túc xá đi nghỉ. Về phần đuổi tới được Polit cha, tự nhiên có Tần lão sư bọn hắn chào hỏi. Phụ cận sở cảnh sát Polit cha tới, vốn là phi thường trọng thị, nhưng là nghe xong Tần lão sư nói lời về sau, cũng liền gật gật đầu. Thu đội trở về, cục thành phố, buổi sáng Lộ Cảnh Dương phái người đi tìm Porsche chủ xe, xác nhận chủ xe phải chăng tồn tại. Rất nhanh, phái ra đi 5 chi đội nhân viên cảnh sát liền cho hồi phục. Converter cầu kim đậu, 3 chủ xe tìm được. Bọn hắn đi qua thời điểm, chủ xe chính đang trong nhà ngủ ngon đâu. Đối mặt đột nhiên xông vào trong nhà Police cha, vị này Porsche chủ xe một chiếc mộng bước. Sau đó nghe nói xe của mình tham dự bắt cóc thiếu nữ vụ án về sau, tâm lý hoảng. Sau đó tranh thủ thời gian cùng cảnh sát đuổi tới bãi đậu xe dưới đất, phát hiện chính quả nhiên ô tô không cánh mà bay. Đối với loại này một trong nhà ngủ, họa từ trên trời tới nấm mốc sự tình, Porsche chủ xe cũng là khóc không ra nước mắt. Bất quá dựa theo chương trình, vị này Porsche chủ xe vẫn là bị 5 chi đội cảnh sát hình sự mang về cục thành phố, đưa đến trọng án yếu án đại đội. Một phen thẩm vấn, Lộ Cảnh Dương quay người ra phòng thẩm vấn, để một tên kỹ thuật tiểu tổ tới trợ giúp nhân viên cảnh sát đem ghi chép đánh ra đến, giao cho Porsche chủ xe ký tên, sau đó thả người. Không có biện pháp, hiện tại toàn bộ đại đội cũng chỉ thừa Lộ Cảnh Dương cùng kỹ thuật tiểu tổ 5 người. Bất quá, lần này lật thẩm vấn, ngược lại cũng không có uổng phí công phu, chí ít moi ra Porsche bên trên lắp đặt định vị máy theo dõi mật mã. Chỉ cần điền mật mã vào, liền có thể kích hoạt chính chủ xe lắp đặt định vị thiết bị. Mà lúc này, Porsche vị trí cũng đã tìm được, Lưu Hy cũng truyền cho theo tới Lôi Minh. Tin tưởng, có vị này Porsche chủ xe người bí ẩn lắp đặt định vị thiết bị trợ giúp, chiếc này Porsche rất nhanh liền có thể được đuổi theo. Mà Lôi Minh bọn hắn đội xe hành động thời điểm, Lộ Cảnh Dương xác thực phát hiện một chiếc đi theo bọn họ ô tô. Bất quá người trên xe tại xác nhận Lôi Minh đám người ra khỏi thành về sau, liền đã trở về, tiếp tục đậu xe ở cục thành phố phụ cận. Giữa trưa, Lộ Cảnh Dương ăn cơm, đến kỹ thuật tiểu tổ hỏi Lôi Minh đám người tình huống, cũng đã 3 chiếc hiểm nghi xe cộ truy tung tình huống, Porsche theo dõi định vị vẫn không có đoạn. Lôi Minh đám người lúc này cự ly Porsche cũng không hơn 100 nhiều cây số lộ trình, nhưng là mặt khác biệt khắc xe thương vụ cùng xe hàng đông lạnh, nhưng như cũ không có tin tức. Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba không có tìm tới xe cộ tung tích. Kỹ thuật tiểu tổ bên này tra xét từ dưới tốc độ cao trạm thu phí ra ngoài, 500 cây số lộ trình trạm xăng dầu theo dõi, y nguyên không có tìm tới. Hiện tại có hai cái khả năng, hoặc là biệt khắc xe thương vụ cùng xe hàng đông lạnh cũng đã lái đến xa hơn địa phương. Hoặc là liền là hai chiếc xe tìm một cái ẩn núp địa phương. Ngừng lại, không có nhúc nhích bóp, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.